Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 251. Real Madrid dẫn dắt chuyển nhượng bão táp. Liên quan với tiểu người điên, thùng cơm tiên sinh thông dùng biện pháp gì thuyết phục lão già điên Venable gia nhập hắn huấn luyện viên đoàn đội, đồng thời làm cho đối phương cam tâm tình nguyện địa đảm nhiệm một cái hậu bối trợ lý huấn luyện viên, trở thành England tam đảo trà dư tửu hậu đầu đường cuối ngõ bàn tán sôi nổi đề tài. Có điều khiến hiếu kỳ các cổ động viên thất vọng chính là liền ngay cả được xưng không lọt chỗ nào, không gì không xuyên thủng Sun Newspaper, cũng không có đào ra ảo diệu bên trong. Venable tiên sinh có một viên yêu quý nước Anh trái tim. Nơi đó chứa hắn đối với tam sư quân đoàn vinh quang khát vọng. Hắn là một vị lòng ôm chí lớn thân sĩ, đồng ý vì đội tuyển quốc gia vinh dự hy sinh chính mình. Chấm ngoặc kép, người điên ly đối mặt phóng viên bào căn vấn để như vậy giải thích. Thùng cơm là một cái thần kỳ gia hòa, kế hoạch của hắn đánh động. Đúng, tuy rằng ta đã là cái 64 tuổi lão gia hòa, thế nhưng đang nhìn đến hắn vì là đội tuyển quốc gia Anh miêu tả tiền cảnh lúc, ta đột nhiên cảm thấy chính mình tuổi trẻ 3-40 tuổi. Chấm ngoặc kép, lão già điên Venable nói ra chính mình đồng ý gia nhập đội tuyển quốc gia huấn luyện nhân viên. Nguyên nhân, thế nhưng, lẫn nhau thổi phồng ba phải phương thức trả lời hiển nhiên không thể an ủi Volkswagen lòng hiếu kỳ. Cùng các truyền thông cái kia một đoàn đoàn cháy hừng hực bát quái ngọn lửa. Nếu như không phải sớm đã biết Darwin Nable tư tính lấy hướng về phi thường bình thường, nói không chắc Sun Newspaper phóng viên còn có thể bịa đặt ra một đoạn người điên ly vào đêm đó. Bán mình cầu viện bát quái đến. Lý Thống Phạm trở thành tam sư quân đoàn chủ mới soái sau khi không tới 4 năm thiên. Rốt cục phát hiện mình tựa như ngồi lên rồi miệng núi lửa. Mọi cử động sẽ bị truyền thông mật thiết quan tâm. Sau đó vô hạn phóng to, người điên ly ngày hôm nay đến thăm Bắc London màu xanh lam bờ biển phòng cà phê. Chấm ngoặc kép, người điên ly bữa sáng thời điểm quen thuộc uống nước chanh, cơm trưa mì ý, bữa tối. Chấm ngoặc kép, người điên ly ở thơm ngát đại đạo cùng quýt đại đạo giao nhau khẩu nâng một vị phụ nữ có thai. Đi qua đường cái. Chấm ngoặc kép. Người điên ly ở khách nhà khách chuỗi siêu thị tiêu phí 25 bảng Anh. Chấm ngoặc kép, người điên ly. Chấm ngoặc kép, hầu như liền Lý Thống Phạm một ngày gặp mấy lần trước WC đều bị đăng ở qua báo chí. Có điều cũng còn tốt, muộn tao nam thần kinh khá lớn, rất nhanh sẽ quen thuộc. Đang quyết định trợ lý huấn luyện viên sau khi, Lý Thống Phạm liền không cần vì là huấn luyện viên đoàn đội những người khác tuyển suy nghĩ. Có lão già điên Venable đứng ra, một ít ở nước Anh trong nước có rất cao nổi tiếng lão huấn luyện viên rất nhanh tụ tập ở Lý Thống Phạm bên người. Có điều Venable ứng cử viên tựa hồ tuổi tác đều rất lớn, 59 tuổi huấn luyện viên thể lực Jimmy Nugent, 54 tuổi trong lòng cố vấn sư David O. Henry, 55 tuổi đội y Tony Parker. Nếu như không tính lấy thủ môn huấn luyện viên thân phận gia nhập 44 tuổi trước Arsenal thủ môn, đội tuyển quốc gia chủ lực gôn thần David Simon cùng Lý Thống Phạm cái này 23 tuổi huấn luyện viên, Lý thị huấn luyện nhân viên quả thực là một cái người lớn tuổi đoàn xiếc. Vài ngày sau, hơn nữa FA đề cử vài tên huấn luyện viên, Lý Thống Phạm ở một tuần bên trong cuối cùng cũng coi như là dựng thành một cái đầy đủ biên chế đội tuyển quốc gia huấn luyện nhân viên. Có điều lão Lý đang suy tư sau khi lấy điện thoại ra cho Tây Ban Nha người nào đó gọi một cú điện thoại. Này, dừng bút thanh niên, anh em bên này cần ngươi, đến đội tuyển quốc gia anh đi. Khà khà, cái này dễ bàn. Chấm ngoặc kép, Ito Vân ở điện thoại bên kia cười rất dâm đãng. Ta hiện tại ở Real Madrid hợp đồng còn có 4 năm. Tay cầm 6.000 euro lương tuần. Bên người vô số Mỹ nữ lượn lờ. Các nơi đài truyền hình thỉnh thoảng mời ta dự họp tiết mục. Nếu như ta đi Anh đội tuyển quốc gia, người chuẩn bị mở cho ta bao nhiêu tiền lương? Lương tuần 600 đến 800 bảng Anh đi. Lý Thống Phạm đối chiếu đối nội cái khác huấn luyện viên. Rất thoải mái địa đưa ra một cái có thể được tính con số. 800. Lan. Tiện nhân. Chấm ngoặc kép. Ito Vân ở trong điện thoại đột nhiên rít gào lên. Thật giống một con bị người coi thường cự thú. Người cho rằng ta là kẻ ngu si sao? Bày đặt lương cao không nắm. Chấm ngoặc kép. Ito Vân vẫn không có rít gào xong đây. Lý Thống Phạm ở chỗ này cũng nổi giận. Ngươi hai đại gia. Hạn ngươi trong vòng 2 ngày tốc độ ra biên ở lão tử trước mặt. Nếu không thì. Hừ hừ. 2 ngày sau. Ito Vân quả nhiên mang theo bao lớn bao nhỏ một mặt oán khí địa đi tới London. Có cái này tay mơ khí công đại sư ở bên người. Lý Thống Phạm sau này sử dụng FM2008 máy sửa chữa cuối cùng cũng coi như là có một cái bền chắc bia. Đỡ đạn, vô liêm sỉ ý nghĩ a. Làm xong tất cả những thứ này sau khi Lý Thống Phạm bắt đầu sàng lọc có thể trúng cử tân một kỳ đội tuyển quốc gia Anh danh sách lớn cầu. Thủ, sau 44 ngày, cũng chính là tháng 9 ngày 8, Euro thi đấu vòng loại E vòng bảng vòng thứ 8 liền muốn kéo dài chiến mạc. Trước đây nước Anh 7 chiến 4 thắng 2 hòa 1 phụ cư vòng bảng đệ 4 tên. Nếu như dựa theo cái thành tích này duy trì, nhất định bị đào thải. Đương nhiên, vì để cho người điên ly đối với đội tuyển quốc gia tình huống có cái toàn diện hiểu rõ, cũng có thể đúng lúc kiểm nghiệm chiến thuật của chính mình. FA rất nhân tính hóa địa ở tháng 8 ngày 22 sắp xếp một cuộc so tài hữu nghị lý thị nước Anh sân nhà. Đá với 06 World Cup huy chương đồng Germanic chiến xa đội tuyển Đức. Tuy rằng lão Lý hoàn toàn có thể thông qua FM2008 chọn lựa ra tự nhận là thích hợp cầu thủ. Thế nhưng mặt ngoài dáng vẻ nhất định phải làm đủ. Bởi vậy ở vô số truyền thông nhìn kỹ bên dưới, đời mới chủ soái người điên ly bắt đầu khắp thế giới mà ngồi xuống máy bay đội khảo sát viên. Mà 7 tháng 8 thời điểm, xem Chelsea, MU, Arsenal cùng Liverpool chờ vì là đội tuyển quốc gia cống hiến phần lớn chủ lực Premier League nhà. Dầu vào lúc này chính đang năm lục địa bảy đại dương cùng không giống đối thủ tiến hành trước mùa. Gia luyện cùng thương mại thi đấu. Ngược lại cũng cho Lý Thống Phạm không ít khoảng cách gần quan sát cầu thủ cơ hội. Tuy rằng bôn ba qua lại dằn vặt rất khổ cực. Thế nhưng Lý Thống Phạm đối với vừa lên mặc cho liền có nhiều như vậy công khoản du lịch ăn uống cơ. Hội rất hài lòng. Không trách trong nước ZF đám quan viên động một chút là xuất ngoại du lịch. Công khoản. Sao. Cảm giác quả nhiên thoải mái a. Đương nhiên. England tam đảo paparazzi cũng không có buông tha hắn vị này trong lịch sử trẻ trung nhất tam sư. Chủ soái tháng 7 ngày 17, người điên ly xuất hiện ở Dubai. Quan sát Berlusconi chén vòng thứ 3 MU cùng AC Milan thi đấu. Quỷ đỏ đầu bảng Wayne Rooney thể hiện xuất sắc. Chấm ngoặc kép, tháng 7 ngày 20 Arsenal cùng Ligue 1 nhà giàu Marseille thi đấu hữu nghị bên trong. Đội tuyển quốc gia Anh chủ soái người điên ly cùng trợ lý huấn luyện viên Venable xuất hiện ở sân. Bóng trên khán đài, xem ra tiểu con cọp Walcott đã tiến vào yêu thích trọng dụng người trẻ tuổi người điên ly tầm mắt. Chấm ngoặc kép, tháng 7 ngày 24, người điên ly lần thứ 3 quang lâm sân bóng Stamford Bridge. Tuy rằng trước 2 lần vị này tuổi trẻ chủ soái để cho The Blue fan bóng đá hồi ức cũng không mỹ. Hảo. Thế nhưng lần này nhưng được toàn trường fan bóng đá tiếng vỗ tay thay y phục. Chelsea ở thi đấu hữu nghị bên trong 4-1 đau dây giáp đội bóng Stuttgart. Thần đèn Lampard trình diễn kiến tạo hat-trick. Hậu vệ cánh trái Ashley Cole. Có điều xui xẻo The Blue đội trưởng Terry nhưng đánh vào một hạt u long bóng. Chấm ngoặc kép, tháng 7 ngày 28. Người điên ly xuất hiện ở Whitehall lên sân bóng. Đội tuyển quốc gia biên giới cầu thủ quốc gia Darren Bent cùng Defoe được người điên ly quan tâm. Chấm ngoặc kép, người điên ly khảo sát Aston Villa ma dực Ashley Dương. Giữa sân đại tướng Gareth Barry cùng hàng tiền đạo nhanh Maha Bang kéo hoác. Chấm ngoặc kép, Middlesbrough tuổi trẻ tiểu tướng Downing được người điên ly độ cao tán dương. Chấm ngoặc kép. Man City tuổi trẻ hậu vệ Richard là ta trong kế hoạch trọng yếu một khâu người điên ly như thế nói. chấm ngoặc kép, ở cho phép sau khi thời gian nửa tháng bên trong. Đời mới tam sư quân đoàn người trưởng Đà người điên gặp chuyện nơi khảo sát cầu thủ. Có thể một mực cái kia quyết định vô số cầu thủ vận mệnh 24 người danh sách lớn nhưng khó sinh. Chậm chạp không có công bố ra. Mọi người ngoại trừ từ người điên ly nhậm chức tuyên bố trên biết David Beckham nhất định trúng cử. Tân một kỳ đội tuyển quốc gia ở ngoài. Cái khác 23 tên cầu thủ đều thành suy đoán đối tượng. Mà phần này tên 24 người danh sách lớn càng là khó sinh. Càng là điếu đủ các cổ động viên lòng hiếu kỳ. Toàn bộ nước Anh đều đang ngẩng đầu lấy chờ. Muốn biết này 24 cái người may mắn sẽ là ai và cùng lúc đó. Vì cho chủ mới xoáy 6 cái ấn tượng tốt. Tăng cường chính mình trúng cử tỷ lệ. Các cầu thủ cũng dồn dập tranh nhau chen lấn địa thông qua truyền thông đập lý thống Phạm Nịnh Nọt. Thùng cơm tiên sinh là một cái thống trị cấp huấn luyện viên. Ta không thể chờ đợi được nữa mà muốn dưới sự chỉ huy của hắn đá bóng. Đây là giấc mộng của ta. Chấm ngoặc kép. Sun Newspaper đăng báo Aston Villa 20 tuổi tuổi trẻ tiền đạo Akbonlahor phỏng vấn lên tiếng. Hiệu lực với The Blue Chelsea tiểu phi dực Ray Philip cũng gia nhập vào Nịnh Nọt đại quân. Ngoặc kép. Ở người điên ly dưới trướng đá bóng là mỗi một cái cầu thủ suốt đời giấc mơ. Tuy rằng ta ở Chelsea cũng không phải tuyệt đối chủ lực. Thế nhưng ta đã chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào hưởng ứng ly triệu hoán. Chấm ngoặc kép, McLaren thời đại vương bài tiền đạo Wayne Rooney đang nói đến đội tuyển quốc gia lúc cẩn thận. Từng ly từng tí một lên tiếng. Mùa giải trước ta cùng thùng cơm tiên sinh dạy học Real Madrid từng giao thủ. Hắn không gì sánh kịp nghệ thuật chỉ huy đứng lại cho ta sâu sắc hình ảnh. Đúng, chúng ta nhất định sẽ ở 08 năm nâng cấp. Chấm ngoặc kép, mà liền ở người Anh đem hết thảy ánh mắt cùng hy vọng vùi đầu vào lý thị đội tuyển quốc gia Anh. Lúc, châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường cũng khí thế hừng hực địa triển khai. Florentino một lần nữa chấp chính sau Real Madrid trở thành chuyển nhượng bão táp trung tâm bởi. Trên người bị đánh tới không thể xóa nhòa người điên ly dòng chính đánh dấu. 06-07 mùa giải Real Madrid tốt nhất trung vệ Coluca lấy 15 triệu euro giá rẻ chuyển nhượng Premier League Man City. Sau đó, Florentino rất nhanh vì là Coluca tìm tới thế thân. Tuổi trẻ Porto trung vệ Pepe đẩy 3.000 vạn euro siêu cao giá trị bản thân hàng không Bernabeu. Đồng thời MU hàng hậu về Argentina toàn năng chiến sĩ 2 lấy 12 triệu euro giá trị bản thân vẫy. Tay tạm biệt Old Trafford, trợ giúp Madrid, tuy rằng ở mùa giải trước nửa phần sau biểu hiện ra Saitan là bị cho rằng không có ngôi sao bóng đá. Khí chất Croatia trước El Modric lấy 10 triệu euro nhờ và Tottenham Hotspur. Mà Hà Lan Peter Pan Iron Robben thì lại lấy 36 triệu euro giá trên trời cáo biệt Stamford Bridge. Chuyển đầu Bernabeu, cùng Robben đồng thời trở thành Real Madrid một thành viên còn có Hà Lan đội tuyển quốc gia giữa. Sân hạt nhân Schneider, chuyển nhượng giá trị bản thân vì là 27 triệu euro. Brazil giữa sân Diego bởi ở đời mới huấn luyện viên trưởng Capello chiến thuật hệ thống bên trong. Không tìm được vị trí của chính mình. Lấy 10 triệu euro giá trị con người trở lại ông chủ cũ Werder Bremen. So với người Brazil kỳ nghỉ mùa đông gia nhập liên minh lúc 20 triệu giá trị con người. Còn lại một nửa. Diego sau khi rời đi. Cầu thủ Hà Lan Brunthe trở thành bị thay. Florentino vì là vị này mùa giải trước đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ Hà Lan người Orc mở ra điên. Cuồng 13 triệu euro. Ngoài ra, Utgard, Portillo, Roberto Carlos, Negredo, Raul Bravo, Cicinho, Granero, Adrian, De Laret, Carlos Vela chờ đều hoặc thuê hoặc chuyển nhượng rời đi. Không có ở Capello trong đội bóng của tìm tới vị trí. Trải qua Capello một phen thanh tẩy, người điên ly ở lại Real Madrid sức ảnh hưởng bị trình độ lớn nhất suy yếu. Đương nhiên, Real Madrid cũng làm vài nét bút xem ra chiếm món hời lớn buôn bán thỏ con Saviola linh giá trị. Bản thân từ tử địch Barcelona hỏa tốc gia nhập liên minh. mà nước Đức đội tuyển quốc gia chủ lực trung vệ Meselder cùng với đạo diễn thần kỳ Istanbul Đêm Vạch Gôn Spider-Man Liverpool Gôn Thần Dudek hai người cũng tự do chuyển nhượng đi tới Bernabeu. Ngoài ra, châu Âu giới bóng đá lục tục xuất hiện vài nét bút nổ tung tính chuyển nhượng. Trong đó lấy pháo thủ chi vương Thierry Henry gia nhập liên minh Barcelona. Nước Pháp tân hạch, vết đao chiến sĩ Ribery gia nhập liên minh Bayern Munich. Hagrid chuyển đầu MU. Sivu từ Roma gia nhập liên minh Inter Milan. Cùng với Atletico Madrid cậu bé vàng Fernando Torres gia nhập liên minh Liverpool chờ mấy thì lại. Đại tông chuyển nhượng bắt mắt nhất là, nói chung, ở trải qua người điên ly cùng hắn Real Madrid độc bá 06-07 mùa giải châu Âu giới bóng đá sau khi tân thi đấu bên trong năm giải đấu lớn nhà giàu đều hùng tâm bừng bừng sẵn sàng ra trận chuẩn bị. Đông Sơn tái khởi, mà vào lúc này, người điên ly rốt cục ở khoảng cách cùng nước Đức đội tuyển quốc gia thi đấu vẫn chưa tới 20 ngày. Thời gian trong công bố Lý Thị Tam sư quân đoàn đệ nhất kỳ tập kết danh sách. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.